One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, Thiên Nhiên Minh Hữu. Ngày thứ hai, Phi Yến Đảo bãi biển bên cạnh, Will dẫn Thiên Vương người đang cùng Ớt Xanh đám người phất tay từ biệt. Tối hôm qua hai đám người uống đến hôn mê bất tỉnh, tự nhiên cũng không đi được. Lại thêm Will xác thực còn có chuyện rất trọng yếu phân phó Ớt Xanh đám người, cho nên mới kéo cho tới bây giờ. Các người nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta giao chiến sự tình, có thể gạt liền gạt. Nếu như bất hạnh lộ ra ánh sáng, các người đối ngoại nhất định phải tuyên bố là Hoa Chi Quốc xuất tiền chuộc các người trở về. Nghĩ, Will lại nói, không thể là tuyên bố, mà là biểu hiện ra các người cũng không muốn để cho người khác biết. Trong bóng tối để lộ ra tin tức này, Thần Nghiêu nhẹ gật đầu. Will hiện tại đã trải qua rõ ràng. Thần Nghiêu mặc dù không lộ liễu, nhưng lại thân kiêm bát bảo thủy quân chúng thuyền y cùng quân sư hai đại chức trách. Muốn nói vì cái gì nhìn xem đang ở rêu rao bậy bạ Ớt Xanh đám người sẽ biết. Thuyền trưởng, có cái gì tốt giấu giếm? Chính là muốn nói cho toàn thế giới đều biết, dạng này mới uy phong. Đi qua một phen thảo luận, Will luôn cảm thấy, đại ca, cái danh hiệu này vô lại quá đủ. Vẫn là để bọn hắn đổi giọng gọi thuyền trưởng. Đúng rồi, là được. À, lại còn có người phù hợp ngu xuẩn như vậy chú ý. Quay đầu nhìn lại, Grip cùng Khố Bá đang ở điên cuồng thời điểm đầu. Sam, gạch dưới, Sam để cho ta một người lẳng lặng. Will bỏ gánh không làm. Khố Lạc tự nhiên muốn đứng ra chùi đít. Chúng ta không thể so với cái khác đoàn hải tặc, vô luận là Thiên Vương, vẫn là Bát Bảo, chúng ta đều cũng có chỗ ở đoàn hải tặc, mà Tứ Hải cùng Đại Hải Trình nửa đoạn trước, đều là hải quân thống trị giai đoạn, cho nên một khi bị bọn hắn biết Tây Hải thế lực hai vị trí, đầu hải tặc thế lực hợp hai là một lời nói, nhất định sẽ bị bọn hắn điên cuồng vây quét, coi như là Hoa Chi Quốc trực tiếp. Chỉ sợ cũng phải bị thế giới chính phủ chế tài. Thần Nghiêu liên tục gật đầu. Nói tiếp đi. Nhất là thực lực của chúng ta. Ớt Xanh ngươi là thế giới nổi tiếng hải tặc hào kiệt. Bát Bảo sớm đã có năng lực đi đại hải trình sông sáo. Chỉ là bởi vì chúng ta đặc thù sứ mệnh, mới một mực uốn tại Hoa Chi Quốc, mà chính diện hoàn toàn đánh bại Thiên Vương của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Thần Nghiêu dừng một chút, chỉ sợ sẽ là đến thế giới mới, cũng có thể lập tức đánh xuống thuận theo thiên địa. Cho nên hải quân biết dị thường coi trọng, hai chúng ta mới sát nhập tin tức, công bố ra ngoài thực sự được không bù mất. Đấu Cát chụp lấy cứt mũi, hắn mặc dù nghe rõ, nhưng lại từ đáy lòng không cho rằng cái này có gì. Cho nên mẹ nó đến cùng nghe không hiểu a. Will rốt cục rõ bạch hải tặc thế giới cùng địa cầu lớn nhất khác biệt ở nơi nào. Chính là IQ, muốn tìm cái có đầu óc thật khó. Đó là mệnh lệnh của ta. À, lão Hoắc ứng nói. Sớm nói như vậy không phải tốt. Chấm ngoặc kép, Will hoàn toàn bị đánh bại. Tóm lại, ở trên bên ngoài, các người phải bày ra bị ta đánh sợ tư thái. Đăng Minh xác công bố trước đó. Các người liền tự do hành động, ở trong tối nghe mệnh lệnh của ta liền tốt, kỳ vải mạo cái cua. Vậy bọn ta khi nào mới có thể treo thuyền trưởng hải tặc cờ A, tại hải tặc thế giới? Phụ thuộc đoàn hải tặc là một kiện rất thường gặp sự tình. Cùng trực thuộc khác biệt lớn nhất chính là phụ thuộc đoàn hải tặc biết treo hai cái hải tặc cờ. Lần đầu tiên là thuyền đoàn hải tặc cờ, ý là phụ thuộc. Phía dưới cho mình hải tặc cờ, cho thấy còn có nhất định độc lập tính, mà có thể trực thuộc tại cường đại đoàn hải tặc dưới cờ. Kỳ thật tại hải tặc thế giới là một kiện rất mốt sự tình. Đường bay loại kia kỳ nhân không thể xem như tiêu chuẩn. Cao nhất tình huống, đương nhiên là phải chờ ta đến thế giới mới. Bất quá, cân nhắc đến Hoa Chi Quốc vị trí, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Will cũng nhịn không được có chút nhe răng. Kỳ thật trở ngại bát bảo thủy quân chúng công khai gia nhập thiên vương trở ngại lớn nhất chính là Hoa Chi Quốc. Thử nghĩ, nếu là hải quân cầm Will không có cách trực tiếp đi chế tài Hoa Chi Quốc, bọn hắn làm sao bây giờ đang ở phát sầu thời khắc. Reng reng reng, ớt xanh điện thoại chung lại vang lên. Là, là, ớt xanh nhìn lấy Will. Tiếp đem, ớt xanh cầm điện thoại lên. Còn chưa mở miệng, một trận đinh tai nhức óc, cuồng loạn reo hò từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Thế nào, ớt xanh? Chiến tranh kết thúc, điên cuồng hò hét từ điện thoại bên kia truyền tới. Đám người nhất thời có chút không nghĩ ra, nhưng lập tức, Hoa Chi Quốc xuất thân người đều là một cái giật mình. Chiến tranh chẳng lẽ, cho dù nhìn quen gió to sóng lớn ớt xanh cũng không khỏi đầu lưỡi run lên. Ngươi nói là, cùng góc Chi Quốc, một cái thanh âm xa lạ truyền tới. Nhưng khi mọi người thấy rõ đối diện mặt mũi người lúc, bọn hắn rơi lệ, ta là Gió Trương, muốn đến các ngươi cũng biết ta là ai. Ta đang cùng, là ký kết hai nước hòa bình thông cảm bản ghi nhớ. Mục đích đúng là kết thúc đây hết thảy. Địa điểm, ngay tại Hoa Chi Quốc. Cũng không biết tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà để Gió Trương trực tiếp chạy tới Hoa Chi Quốc. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, đặt ở hai nước nhân dân đỉnh đầu trăm năm chiến tranh. Kết thúc, cái này, đây thật là, chấm ngoặc kép, xem như người thông minh thần nghiêu đều lời nói không mạch lạc. Bọn hắn giờ phút này chỉ muốn gieo hò. Will nhíu nhíu mày, cầm điện thoại, các người dự định công bố đây hết thảy sao? Bên đầu điện thoại kia Rõ Trương hỏi. Ngươi là, ta là Will Avery ngươi, nguyên lai lại là Will các hả? Rõ Trương ngữ khí đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Nếu không phải các hạ cung cấp lịch sử văn hiến, chúng ta tuyệt sẽ không biết phía sau màn hắc thủ lại là thế giới chính phủ. Các hạ đối với hai nước ân tình, ta góc Chi Quốc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ta Hoa Chi Quốc cũng giống vậy. Ân tình cái gì trước đều để ở một bên. Hai ngày này đều sắp bị thổi phồng đến mức ngượng. Ngùng, vẫn là vấn đề kia. Các người dự định công bố sao? Có vấn đề gì sao? Vấn đề chính là thế giới chính phủ biết thấy thế nào? Will câu nói này vừa ra, đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Xác thực, xem như hai nước người lãnh đạo, bọn hắn không có một cái nào là kẻ ngu. Chỉ là kết quả này quá mức phấn chấn, để bọn hắn hưng phấn đến đã quên theo tới tiềm ẩn nguy hiểm. Đúng vậy à, chính phủ tại sao phải phân hóa nguyên bản Hoa Chi Quốc không cũng là bởi vì Hoa Chi Quốc quá cường. Đại, lại không phục quản giáo sao chia hai quốc gia lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Cái này có thể nói chính giữa thế giới chính phủ ý muốn. Thế nhưng là, nếu như hai cái có được bách chiến tướng sĩ, quốc lực cường thịnh đại quốc biến thành liên minh, mà cái liên minh này còn cùng thế giới chính phủ có đại thù. Làm không tốt đối diện sẽ trực tiếp nói nhiều vũ lực. Hoa Chi Quốc cường đại là cùng tứ hải quốc gia khác so sánh. Thế giới chính phủ thế nhưng là thống trị biển cả 800 năm quái vật khổng lồ. Mở một lần thế giới hội nghị thì có 50 cái cùng Hoa Chi Quốc ngang nhau cấp quốc gia tham gia. Dưới cờ vũ lực cơ cấu hải quân, đầy đủ diệt Hoa Chi Quốc 10 cái vừa đi vừa về Aritomi hơn. Là cùng Rõ Trương rõ ràng là nghĩ thông trong đó mấu chốt. Will các hạ có đề nghị gì sao? Ta có thể có đề nghị gì? Will khiêm tốn nói, nhưng là, ta cho rằng vô luận như thế nào, hai nước hòa bình lớn hơn hết thảy, đây là không thể lay động, nhưng là, đây hết thảy trình tự, nhất định phải ở trong tối tiến hành. Tựa như chính phủ tại bát bảo thủy quân bên trong chôn hai khỏa ám kỳ một dạng, góc Chi Quốc bên kia khẳng định có ngang nhau cấp nằm vùng, thậm chí nhiều hơn. Rõ Trương cắn răng nghiến lợi nói, thế giới chính phủ, chờ cơ hội đi, thế giới chính phủ cường đại, cũng không phải ngươi bây giờ ta có thể chống lại. Will bình tĩnh nói, nhưng hắn rất khéo léo vận dụng một cái từ, ngươi ta, hắn phát hiện, hoa góc hai nước tự nhiên cùng hắn đứng ở trên một đường tia. Lam Miểu hiểu, nguyên lai Will các hạ là người trong đồng đạo, xuất thân của ta, các ngươi đi thăm dò một chút sẽ biết. Lời nói xoay chuyển, những chuyện này, tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Đối diện hai người chăm miệng một lời, tuyệt đối sẽ không, mặc dù ai cũng không nói, nhưng là, một tổ trong bóng tối đồng minh, xuất hiện, buổi tối hôm nay càng hôm nay đổi ban đêm càng, mọi người đừng chờ, hai ngày này đổi mới hỗn loạn, thực sự có lỗi với mọi người. Ban đêm tranh thủ phát thêm một chương xem như đền bù tổn thất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.